Nhất Quyền Chu Thần, tác giả Nhất Bạch Tái Bạch, thực hiện Thư Viện Báo. Chương 187, Hồ Điệp Cốc cùng treo linh đăng thần dược. Phi tiên trên đài, cái kia đạo giống như cửu thiên huyền nữ tuyệt thế tiên ảnh bước lên trời. Phiêu nhiên đi xa, thay vào đó xuất hiện ở trước mặt mọi người chính là một mảnh mãng hoang cổ giới. Một khối thần dị nơi, khiến ở đây tất cả mọi người đều là ánh mắt đăm đăm. Hô hấp dồn dập, kia là chân long sao? Còn có tiên hoàng, bên kia là huyền vũ, tiên kỳ lân, phi tiên trên đài hiện ra vượt quá tưởng tượng kỳ dị chi cảnh. Một đầu toàn thân như là đúc bằng vàng dòng thần long hoành không xuất thế. Toàn thân lượn lờ tiên quang, rồng ngâm động cửu thiên. Một bên khác, một tiếng hoàng minh, một đầu tiên hỏa phượng hoàng dương cánh bay lượn, cùng hoàng kim chân long hòa lẫn, long phượng trình tướng. Khiến cho suối thần phun trào ra khỏi mặt đất, hư không sinh kim liên, khiến người lóa mắt, một đầu rùa rắn cùng sinh tiên linh giá vân mà qua. Mọi người nhận ra cái này cùng trong truyền thuyết huyền vũ không vô lượng dạng. Đông đông đông, kinh người tiếng bước chân lên, một con to lớn tử kỳ lân từ trong mây mù xuất hiện. Nhảy xuống, rơi vào một tòa cổ xưa thần sơn chi đỉnh, tại đại sơn ở giữa nhảy lên. Các loại chỉ tồn tại tại trong truyền thuyết tiên linh lần lượt xuất hiện ở trước mắt thế nhân. Khiêu chiến đám người tiếp nhận chi lực. Phi tiên các nặng viện lạc. Không ít tuổi trẻ một đời thiên kiêu đều là điên cuồng lớn kêu ra tiếng. Thần sắc phấn khởi, nhìn thấy trước mắt chi cảnh thực sự quá mức kinh thế hãi tục. Bọn hắn là lịch sử người chứng kiến. Đột nhiên, hình tượng nhất truyền. Tại một đám thần thái sáng láng tiên linh ở giữa xuất hiện một chút không thế nào hài hòa sự vật. Nhưng là đồng dạng rất kinh người. Kia là hai gốc trà cây như rồng có sừng cây già. Thân cây chính diện mọc ra nhân tộc miệng mũi mắt. Rễ cây ngàn ngàn đầu. Nhưng là trong đó trắng kiện nhất hai cây lại là bị cây già xem như hai chân. Hai gốc kỳ lạ cây già song song. Chậm rãi đi tại mãng hoang đại địa phía trên. Thân cây lay động ở giữa, rơi xuống đầy trời thần thánh quang huy. Bên tay trái cây già là một gốc cây ăn quả. Gốc thể hơi lùn, óng ánh phiến lá ở giữa còn kèm theo từng mai động lòng người trái cây. Kia là từng khỏa to bằng miệng chén tiên đáo. Mà bên tay phải cây già cành lá rậm rạp. Cho dù cách dài rằng giặc thời không khoảng cách, quan tri y nguyên khiến người có một loại sắp ngộ đạo cảm giác. Đại đạo thanh âm bên tai không dứt, hay gốc kỳ dị cây già xuất hiện làm cho nhiều người đều là sững sờ. Lộ ra thần sắc suy tư, càng là suy tư, càng là suy nghĩ sâu xa. Một chút bác học thế hệ trước cường giả trên mặt vẻ chấn động chính là càng lắm. Cái đó là, kia không phải chân chính tiên linh, mà là từng cây trường sinh thuốc. Có thế hệ trước tu sĩ run rẩy điểm ra sự thật này. Giao toàn trường đầu tiên là một tịch, sau đó bộc phát ra so với lúc trước càng sâu tiếng ồ lên. Cho dù lúc trước còn có thể hơi làm tự cao nhân kiệt. Lão bối siêu cấp cường giả nhóm giờ phút này cũng là rốt cuộc không kềm được. Hận không thể ngửa mặt lên trời thét dài. Trường sinh thuốc, lại được xưng là tiên dược. Trường tồn cùng thế gian. Bất lão bất hủ, chân thực tồn tại ở trên phiến đại lục này. Nhưng là bao quát siêu nhiên thế lực ở bên trong. Không có một mới có thể may mắn có được một gốc trường sinh thuốc làm nội tình. Mọi người biết tại khu không người chỗ sâu nhất. Những cái kia sinh mệnh cấm khu. Mà trong đất có trường sinh thuốc tồn tại. Hấp dẫn nhất đại lại một đời cường giả che già măng mọc. Chôn vùi không biết bao nhiêu anh kiệt sinh mệnh nhưng thủy chung không cách nào mang ra một gốc. Cho đến ngày nay. Đại lục ở bên trên thực sự được gặp trường sinh thuốc người đã không nhiều lắm. Có nghe đồn xưng, trường sinh trong dược ẩn chứa có tiên tri lớn bí. Nếu là ăn vào có thể thành liền trường sinh thân thể. Ngưng tụ không thể tưởng tượng đạo quả. Đến tột cùng hiệu quả như thế nào không người nào có thể nói rõ cho đúng. Nhưng là có thể xác định chính là trường sinh thuốc tinh hoa ngưng tụ có thể để nhiều người sống. Một thế. Là chân chính vô thượng đại dược, diệu dụng vô tận, ngày bình thường, trường sinh thuốc vạn năm khó gặp, mà bây giờ, đám người chứng kiến một trận thuộc về Trường Sinh Thuốc tụ hội. Chân Long Trường Sinh Thuốc, Bất Tử Thần Hoàng Thuốc, Huyền Vũ Thuốc, Kỳ Lân Tiên Dược, Bàn Đào Tiên Thụ, còn có Bồ Đề Tiên Thụ. Người ánh sáng nhóm nhìn thấy chính là đã xuất hiện 6 loại Trường Sinh Thuốc. Này làm sao có thể không khiến người ta điên cuồng. Tiên linh tuy tốt, nhưng là quá mức cường đại. Không có bất kỳ một thế lực nào có thể đem chi biến thành của mình. Nhưng mà Trường Sinh Thuốc lại khác biệt. Nếu là có thể đạt được một gốc, khiến cho một phương chính thống đạo nho huy hoàng hưng thịnh đến cực hạn. Có thể liên tục không ngừng bồi dưỡng tuyệt thế thiên tài. Có thể suy ra, đợi đến cái này tiên dược tiểu giới mở ra thời điểm sẽ dẫn phát như thế nào phân tranh. Đây là đủ để cải biến thế giới cách cục sự kiện lớn. Bỗng nhiên, phi tiên trên đài hình tượng nhất truyền, mang theo sức mạnh của tháng năm, như là vượt qua 100 vạn năm thời gian. Trường Sinh Thuốc nhóm lần lượt rời đi. Bất quá tại cách trước khi đi, Bất Tử Thần Hoàng Thuốc ho ra một ngụm máu tinh, rơi vào một phương hồ suối, đem nhuộm dần một mảnh hỏa hồng. Chân Long Trường Sinh Thuốc, Huyền Vũ Thuốc, Kỳ Lân Tiên Dược ba cũng là tại phương hướng khác nhau lưu lại tự thân một giọt tinh hoa dịch, hóa thành một phương vô thượng bảo địa. Ngoài ra, Bồ Đề Tiên Thụ chạc cây lay động, tự hành chóc ra một đoạn óng ánh cành, rơi vào một phương trên tế đàn. Tại tới đối xứng địa phương, Bàn Đào Tiên Thụ rơi thêm một viên, tiếp theo tỏa ra ánh sáng lung linh bàn đào. Tinh khí vạn trọng, phi tiên quang vũ trận trận. Đúng vậy, kia là quá khứ tình cảnh lại xuất hiện. Chân chính Trường Sinh Thuốc đã sớm rời đi nhiều năm. Phi tiên các chủ nhân làm ra phán đoán, khiến không ít người tiếc nuối. Mặc dù không phải chân chính Trường Sinh Thuốc tụ hội, nhưng là Trường Sinh Thuốc lưu lại tinh hoa đối với tu sĩ tới nói vẫn là khó có thể tưởng tượng tạo hóa, đáng giá người dùng mệnh đi phấn đấu. Không đúng, còn chưa kết thúc, đạo sĩ béo hai mắt thần quang trong trẻo, hưng phấn còn kém nhảy dựng lên. Phi tiên đài hình tượng tiếp tục, một gốc đen như mực Trường Sinh Tiên Thụ xuất hiện, toàn thân lượn lờ lấy vô cùng vô tận thái âm lực. Ngay sau đó, một gốc toàn thân bộc phát hoàng kim ánh sáng cổ thụ hiện thân. Thái dương lực phô thiên cái địa. Tại gốc này tiên thụ nào đó một đầu chạc cây bên trên nằm ngang một cái màu xanh biếc kén lớn. Dựng dục cái gì kinh thế chi vật. Thái âm tiên thụ cùng mặt trời tiên thụ xuất hiện về sau cũng không hề rời đi. Mà là tại mãng hoang cổ giới trung ương nhất tạo hóa cắm rễ. Hình thành một mảnh thăng bằng âm dương chỗ. Đoạt thiên địa chi năng, thái âm mặt trời giao hòa, bộc phát từng sợi hỗn độn ánh sáng, hình thành một mảnh hỗn độn cổ địa. Tại trong hai cái chia cắt thăng bằng tuyến bên trên, một cái màu xanh biếc kén lớn chìm chìm nổi nổi, tiếp dẫn vô tận tạo hóa. Còn có hai gốc Trường Sinh Tiên Thụ, còn có kia gần như tập hợp 8 cây Trường Sinh Thuốc chi lực dựng dục thần bí kén lớn. Mọi người lại một lần nữa xôi trào. Một số người bắt đầu không kịp chờ đợi hành động, đem cái tin tức kinh người này truyền về riêng phần mình gia tộc. Thế lực, phi tiên trên đài cảnh tượng dọc theo thời gian khoảng cách còn đang tiếp tục hiển hóa. Đột nhiên một mảnh quen thuộc cảnh vật ánh vào Ngô Địch tầm mắt. Làm hắn không khỏi kinh dị lên tiếng. Một tòa đình đài, một mảnh thác nước, một khối vách đá, trong bụi hoa ngàn vạn hồ điệp bay múa. Chính là Ngô Địch trải qua Thái Cổ Ma Sơn truyền tống đại trận đạt tới cái kia hồ điệp sơn cốc. Thế nào? Có phát hiện gì không có? Đạo sĩ béo nhạy cảm phát giác được Ngô Địch dị dạng. Hỏi, chỗ kia ta đi qua. Ngô Địch nói, đạo sĩ béo thần sắc biến đổi, làm tạc chung quanh, sau đó lập tức một cái bay nhảy. Ra hiệu Ngô Địch trở về rồi hãy nói. Tiếng ồn ào tái khởi. Phi tiên trên đài hình tượng biểu hiện thời gian điểm khoảng cách đương thời càng ngày càng gần. Lần này, mọi người nhìn thấy là một đám biến hóa thành thú nhỏ thần dược. Thần dược mặc dù không bằng Trường Sinh Thuốc chân quý, nhưng là đồng thời xuất hiện một đám vẫn là rung động. Khiến mắt người thèm, tại đám kia hiện thân thần dược bên trong, Ngô Địch lại một lần nữa nhãn tỉnh sáng lên, thấy được một cái gương mặt quen. Kia là một con sóc nhỏ màu tím, toàn thân da lông như là tơ lụa tử, lại như một đôi mắt giống như kia tử thủy tinh. Đương nhiên nhất không giống bình thường vẫn là tại trên cổ của nó treo một cái màu xanh biếc tiểu linh đang, đinh đương rung động, sóc con, bị ta tìm tới tính ngươi bày ra đại sự. Ngô Địch híp mắt mỉm cười, mời đọc bằng, bắt đầu dung hợp bá vương, giết địch liền mạnh lên.